ở linh hải cảnh còn có thể nắm giữ sức chiến đấu vượt qua cảnh giới ba tinh, cái này rất không đơn giản. Lăng Hàn không dám khinh thường. Leng keng, trường kiếm múa nhanh, kiếm khí trùng thiên. Tứ quý kiếm pháp êm dịu như ý, áp chiến với thanh niên mặc áo tím.